có sách ghi Nam Thạch Phương Nam Lửa Bính Đinh và Nam Thạch Phương Nam Lửa Bính Đinh. Vậy câu nào đúng hay là do đánh máy sai? Nam Thạch Phương Nam Lửa Bính Đinh chỉ có hướng Nam mới xẹt ra, Bính Đinh nó mới xẹt ra lửa. Mô chỉ rõ vật vô hình, có lửa mới thấy được đường đi, mới thấy rõ này kia kia nọ.